Bầu trời sụp đổ, chương 19, góc truyện audio.com. Chuyến bay tới Moscow của hãng hãng không Sabena kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Dana nhận thấy đa số hành khách đều mặc áo ấm còn trên giá để hành lý toàn là áo lông thú. Mũ len, găng tay, nhẽ ra mình phải mặc ấm hơn. Dana nghĩ, mình sẽ không ở lại Moscow quá 2 ngày mà. Nàng không thể không nghĩ tới những lời nói của Antonio Persico. Taylor Winterer như một người điên. Tất cả những gì ông ấy nói qua điện thoại là kế hoạch nước Nga phải tiến hành. Chúng ta đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi. Winterer đang thực hiện kế hoạch quan trọng gì? Hàng hóa gì đã được tập trung và ngay sau đó, Tổng thống đã bổ nhiệm ông ta làm đại sứ ở Nga. Càng có nhiều thông tin thì càng dễ đoán đúng. Dana quyết định, Dana rất ngạc nhiên khi thấy ở Sheremetyevo 2 sân bay quốc tế của Nga. Có khá nhiều khách du lịch. Tại sao những người tỉnh táo lại đi du lịch Nga trong mùa đông nhỉ? Dana thắc mắc, lúc Dana đứng đợi lấy hành lý. Một người đàn ông đứng gần đó cứ lén lút nhìn nàng. Tim Dana thót lại, họ biết mình đến đây. Nàng nghĩ. Làm sao họ lại biết? Anh ta tiến lại phía nàng. Chấm, cô là Dana Evan, anh ta nói theo giọng Slovak. Vâng, nụ cười nở trên khuôn mặt và anh ta nói với vẻ kích động. Tôi là một fan lớn của cô đấy. Tôi xem cô trên truyền hình không biết bao nhiêu lần. Dana thấy nhẹ cả người. Ồ, vâng, cảm ơn, không biết tôi có thể có được chữ ký của cô không nhỉ? Dĩ nhiên, anh ta chìa một mảnh giấy ra trước mặt Dana. Tôi quên mang bút rồi. Tôi có đây. Dana rút ra chiếc bút vàng mới và ký cho anh ta. Chấm, cảm ơn cô. Lúc Dana nhét bút vào túi, ai đó đã xô mạnh vào nàng và chiếc bút rời khỏi tay nàng rơi xuống nền gạch cứng ngắc. Dana cúi xuống nhặt nó lên. Nắp bút đã bị vỡ. Hy vọng là sửa được. Dana nghĩ. Rồi nàng đưa nổ lên gần mắt để nhìn cho rõ hơn. Một đoạn dây rất nhỏ hiện ra sau chỗ vỡ. Bối rối, nàng khều nhẹ nó ra. Nối với nó là một máy thu phát nhỏ xíu. Dana không thể nào tin nổi. Đó là cách mà họ luôn biết mình ở đâu. Nhưng ai đã đặt nó vào đây và tại sao? Nàng nhớ lại tấm thiệp kèm theo. Dana thân mến, chúc cô thượng lộ bình an. Tổ chức, giận dữ. Dana giật mạnh sợi dây ra, ném cái bút xuống đất và lấy chân dẫm nát. Trong căn phòng thí nghiệm biệt lập, tín hiệu trên bản đồ đột nhiên biến mất. Ồ mẹ kiếp, Dana, nàng quay lại, tay phóng viên của WTN ở Moscow đứng đó. Tôi là Tim Drew, xin lỗi vì tôi đã đến trễ. Giao thông ở ngoài kia quả thật là quá thậm tệ. Tim Drew khoảng 40 tuổi, cao ráo, có mái tóc đỏ và nụ cười ấm áp. Xe của tôi đỗ ngoài kia, Matt bảo tôi là cô sẽ ở đây vài ngày. Đúng vậy, họ lấy hành lý và cùng nhau đi ra ngoài. Quang cảnh Moscow lúc này trông giống một cảnh trong phim Bác sĩ Zhivago. Dana cảm thấy cả thành phố như được khoác một chiếc áo choàng tuyết trắng muốt. Đẹp quá, Dana thốt lên, anh ở đây bao lâu rồi? 2 năm, anh có thích nó không? Cũng hơi có phần sợ hãi. Thời kỳ Yeltsin đã qua rồi và không biết có thể trông mong gì được ở Vladimir Putin không? Anh ta thắng gấp để mấy người chạy ẩu vượt qua. Cô đã đặt chỗ ở khách sạn Sevastopol à? Vâng. Ở đó thế nào? Một dạng khách sạn phản du lịch. Tầng nào cũng có người để ý đến từng hành động của khách. Đám đông qua lại trên đường sùm sụp trong những chiếc áo khoác dày. Khăn quàng kín cổ, Tim đâu liếc sang Dana. Cô nên mặc nhiều áo ấm nếu không muốn bị đóng thành băng. Tôi ổn mà, ngày mai hoặc ngày kia là tôi về rồi. Phía trước họ là quảng trường đỏ và điện Kremlin. Điện Kremlin đứng sừng sững trên một ngọn đồi thấp hướng mặt ra phía tả ngạn sông Moscow. Chúa ơi, ấn tượng quá, nếu những bức tường này biết nói thì cô sẽ nghe được khá nhiều chuyện lạ đấy. Tim Ru tiếp tục. Đây là một trong những công trình vĩ đại nhất thế giới. Nó nằm trên một miếng đất nhỏ bao quanh đồi Little Borovitsky ở phía bờ Bắc và Dana không nghe thấy gì.